Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, phần 219. Bình Yên liếc mắt một cái những cái đó đứng ở một bên, không tham dự cứu người, ngược lại có lùi bước ý tứ mọi người. Nàng không nói chuyện, chỉ là từ trong xe, lấy ra một cái đơn vai bao. Đơn vai trong bao phóng một ít từ Bách Hoa Thành mang ra tới đào tô cùng mễ bánh. Nàng cấp oa oa bẻ khối đào tô, làm oa oa ăn ngoạn nhi. Sau đó đem bao cho Tiểu Bạc Hà, cõng oa oa, mang theo Tiểu Bạc Hà, đi phía trước phương hố to chậm chạy. Chạy hai bước, quay đầu lại, nhìn đến biến dị rừng cây bên cạnh, đứng vài người còn không có động. Nàng liền xoay người lại, đưa lưng về phía hố to, ở sáng quắc dương quang hạ, hướng mấy người kia dương rộng nói, dứt khoát điểm nhi, không cứu người liền lăn ly Bách Hoa Thành, suy xét rõ ràng liền chạy nhanh đi cứu người, trở về đi, là không lộ. 777 chương muốn tiêu độc nước thuốc theo Bình Yên nói vừa dứt. Đi thông Bách Hoa Thành đường bị biến dị rừng rậm phong. Nàng có thể mở ra Bách Hoa Thành đi thông nơi này lộ, cũng có thể phong rớt nơi này trở lại Bách Hoa Thành lộ. Mà lần này nguy cơ liên quan đến thiên tai sao sao, lọt vào hố to người, trong đó có Bách Hoa Thành đại bộ phận lực lượng dị năng giả, cũng có rất nhiều thổ hệ, kim hệ dị năng giả, nam nhân nữ nhân đều có. Chiến luyện, Lạc Phi Phàm cùng Vân Đào cũng ở bên trong. Đây là đại sự, trước mắt ở Bách Hoa Thành, không có gì so này lớn hơn nữa sự. Có người nghe xong Bình Yên nói, cuối cùng bước ra bước chân, hướng tới hố to xuất phát đi cứu người. Nhưng cũng có như vậy một hai người, vẫn là tưởng ý đồ xoay người trở lại Bách Hoa Thành đi. Cuối cùng phát hiện đường bị phong, liền vòng khai, tính toán theo biến dị rừng rậm bên cạnh đi. Sau đó đường vòng hồi Bách Hoa Thành. Thấy vậy, Bình Yên cũng chỉ là cười lạnh không nói lời nào. Đi thôi, không nghe tiếp đón, không có đoàn thể ý thức người. Sinh tử ân nguy quan nàng đánh giá mờ ni lúc trước ở Bình Yên đối kháng mộc hệ tang thi thời điểm, Triệu Như cùng Lương Tử Ngộ cũng đã lãnh nhân viên y tế tới nơi này. Vốn dĩ bọn họ cho rằng chính mình không có việc gì để làm, sáng mai liền chuẩn bị ngồi xe hồi Bách Hoa Thành. Lúc này nhưng hảo, mỗi người đều cùng thúc đẩy tiểu mô tơ, vội đến mã bất đình đề. Triệu Như chỉ huy đã thu thập hành trang nhân viên y tế, bắt đầu tại chỗ chi lều trại, tẩy băng gạc, nơi nơi đều treo nhiễm huyết, tiêu độc băng vải, nơi nơi đều là kêu rên người, bị cứu đi lên người, yêu cầu các loại trị liệu tiêu độc. Thực mau, vội đến sắp rớt khí Triệu Như, vọt tới Bình Yên bên người, kêu to, muốn tiêu độc nước thuốc. Chúng ta yêu cầu rất nhiều tiêu độc nước thuốc. Bình Yên phiền đến muốn mệnh, nàng sau lưng oa oa đã ngủ rồi. Mỗi cái bị cứu đi lên người đều không phải chiến luyện. Đối mặt Triệu Như gầm rú, Bình Yên chỉ kém nhảy dựng lên, cả giận nói, phái người đi tìm Lưu Toa Toa, đem kia cô gái chảo trở về. Đi đâu tìm nàng? Nàng đi theo Trương Bắc Quân đã sớm không ảnh. Triệu Như nhéo nắm tay, một thân đều là huyết, biểu tình đặc biệt chật vật. Sau lưng chính là nâng cáng chữa bệnh và chăm sóc công tác giả. Cáng thượng là vừa rồi bị cứu lên người ở kêu rên. Giờ khắc này Triệu Như thật là hạ độc tâm, muốn đem Lưu Toa Toa chảo đã trở lại. Nàng bảo đảm chặt đứt Lưu Toa Toa hai chân, làm Lưu Toa Toa chỗ nào cũng đi không được. Ở phía nam Môn Sơ, Bình Yên hướng hố to phương hướng vẫn luôn đi, cấp Triệu Như chỉ cái phương hướng. Mộc hệ tang thi vừa chết, bình yên liền khôi phục đối bình thường thực vật khống chế. Hơn nữa, chỉ cần nàng tưởng, nàng là có thể nhìn đến rất xa địa phương. Từ nơi này, đến Bách Hoa Thành, lại đến Tiểu Chu Thành, bình yên đều có thể thấy. Vì thế, thông qua bình thường thực vật, bình yên biết này phiến cánh rừng phía nam, có một cái loại nhỏ người sống sót nơi tụ tập. Thực vật nói cho nàng, Lưu Toa Toa cùng Trương Bắc Quân liền ở nơi đó. Bất quá lấy bình yên năng lực, cái này loại nhỏ người sống sót nơi tụ tập là nàng có thể thấy nhất phía nam địa phương, cho nên nàng tầm mắt tương đối mơ hồ, tín hiệu cũng tiếp thu không phải thực hảo. Bên kia thực vật hơi có phá hư, bình yên tín hiệu liền sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cho nên, trước mắt tới xem, Lưu Toa Toa hẳn là liền ở nơi đó. Đến nỗi Lưu Toa Toa cùng Trương Bắc Quân chạy đến nơi đó đi làm gì? Cái kia người sống sót tụ tập trong đất, bên trong hoàn cảnh như thế nào? Này đó bình yên cũng không biết. Phía sau, đi theo nàng vẫn luôn hướng hố to phương hướng đi Triệu Như. Nghiêng đầu nhìn bình yên chỉ phương hướng. Một tay đem bình yên túm chặt, muốn bình yên đem sự tình nói rõ ràng. Nghe được bình yên nói, Triệu Như cười lạnh một tiếng, nhéo nhéo ngón tay khớp xương, hô mấy cái cường tráng nghe lời nam nhân. Chỉ huy nói, theo ta đi, 778 chương cứu hộ làm gì đi. Lương Tử Ngộ ở Triệu Như phía sau kêu, nàng đầu cũng chưa hồi. Nhảy lên một chiếc vùng núi xe jeep, chở mấy cái cường tráng nam nhân liền hướng nam chạy. Dương Rộng nói, đoạn người hai chân đi. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Như xe liền giống như một cây rời cung mũi tên, chạy như bay mà đi. Bình yên lại còn đứng ở hố to biên, cõng oa oa, khẩn trương nhìn từ hố to cứu ra người. Nàng dị năng vào lúc này phát huy rất lớn tác dụng, bởi vì ở hiện tại điều kiện này hạ, là không có khả năng có sinh mệnh kiểm tra đo lường nghi. Bình yên khống chế được cây mây, dưới nền đất sưu tầm người sống sót, liền đảm đương sinh mệnh kiểm tra đo lường nghi tác dụng. Thậm chí so sinh mệnh kiểm tra đo lường nghi càng tốt dùng. Tinh hạch lại là một phen tiêu hao. Bách Hoa Thành thu được tin tức, đem vừa mới tràn đầy lên tinh hạch kho hàng, lại phái xe kéo qua tới. Dưới tình huống như vậy, Bách Hoa Thành càng hẳn là vô điều kiện duy trì bình yên cứu người. Đương tìm ra một cái còn có sinh mệnh hơi thở người tới, bình yên sẽ nói cho bên người bận bận rộn rộn người, làm cho bọn họ đem người đào ra. Chính là liên tục cứu hộ hai ngày, rất nhiều người đều bị đào ra tới. Có người bị thực nghiêm trọng thương, có người chỉ là rất nhỏ tiểu thương. Nhưng những người này, không có một cái là chiến luyện, thậm chí liền Lạc Phi Phàm cùng Vân Đào bóng dáng, bình yên cũng chưa tìm ra. Nàng nghĩ đến, này ba người đi nơi nào, bị chôn ở thiển tầng địa biểu người. Ở bình yên 360 độ vô góc chết, thực vật bộ dễ hội báo chung, thực mau đã bị đào ra tới. Tử thương nhân số không nhiều lắm, bởi vì vốn dĩ Bách Hoa Thành cũng chỉ phái ngàn đem cá nhân tới. Một hồi thình lình xảy ra mà hãm, đã chết 10 đến 20 cá nhân, còn lại đại bộ phận đều là thương hoạn. Nhưng phỏng chừng lại như vậy đi xuống, Lưu Toa Toa không có tìm trở về, hoặc là dược phẩm tiếp tục thiếu đi xuống, những cái đó trọng thương người sẽ bởi vì không chiếm được đúng lúc trị liệu, đem tử vong nhân số kéo thăng lên đi. Bình yên ở chiếu cố oa oa đồng thời, đem có thể cứu đi lên người tất cả đều cứu đi lên, lại lục soát đi xuống, cũng không đến chiến luyện ba người tin tức. Nàng đứng ở hố to bên cạnh, nằm oa oa tay, đón hoàng hôn đứng hồi lâu, Tiểu Bạc Hà liền đứng ở các nàng hai sau lưng, vẻ mặt không có gì hỉ nộ ai nhạc nhìn này hết thảy. Trong tay Oa Oa, bị mụ mụ nắm tay nhỏ, vẫn luôn thực nghe lời bồi mụ mụ đứng ở hố to bên cạnh. Ngẫu nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhìn Bình Yên, mềm mại gọi một tiếng, mụ mụ ân. Bình Yên ở trầm tư chung phục hồi tinh thần lại, cúi đầu cùng Oa Oa đối diện, hỏi, làm sao vậy? Oa Oa tràn ngập ngây thơ nhìn Bình Yên, nhất thời không biết nên như thế nào từ nàng kia đầu nhỏ hạt dưa. Tổ chức ra từ ngữ tới, chỉ phải hướng Bình Yên lại gọi một tiếng, mụ mụ ở đâu? Bình Yên hướng Oa Oa, lộ ra một cái ôn nhu tươi cười tới, khom lưng, đem Oa Oa bế lên, lại tiếp tục nhìn phía trước hố to. Phía sau, Vương Uy bước nhanh đi rồi đi lên, đối Bình Yên hội báo nói, Bình Yên, không sai biệt lắm nên cứu người, đều cứu lên đây, còn có hai mươi mấy người người có tên đơn không khớp thảo, ân. Ân bài không quá nghiêm trọng thương hoạn hồi Bách Hoa Thành đi, Bình Yên không có quay đầu lại. Đôi mắt vẫn luôn nhìn đáy hố, nghiêm trọng lưu lại, chờ Triệu Như, Vương Uy sắc mặt cực kỳ ngưng trọng gật gật đầu. Hắn minh bạch, những cái đó thương tình nghiêm trọng, nếu không lưu lại, nâng hồi Bách Hoa Thành trên đường chính là chết. Trở về Bách Hoa Thành cũng không dược cho bọn hắn trị liệu. Hiện giờ bọn họ duy nhất sinh cơ, chính là lưu lại nơi này, chờ Triệu Như đem Lưu Toa Toa mang về tới. 779 chương 33 lãnh tới khi ngàn hơn người, đã chết 10 đến 20 cái, bị thương một đoàn, lưu lại nơi này trọng thương chờ chết trăm tới cái, kia không khớp hào hai mươi mấy người người, trong đó chạy mấy cái. Dư lại chính là chiến luyện, Lạc Phi Phàm cùng Vân Đào mấy người kia, sợ hãi liên tục mà hãm, chạy, sớm đã bị lạc ở biến dị rừng rậm, Bình Yên không đi quản bọn họ chết sống, có bản lĩnh liền ra biến dị rừng rậm, không bản lĩnh liền chết ở bên trong, dù sao cùng Bình Yên quan hệ không lớn, nàng chỉ quan tâm chiến luyện bọn họ hành tung. Còn không có tìm được chiến luyện, Vương Uy đứng ở Bình Yên phía sau, có chút không đành lòng đi xem Oa Oa kia lắc qua lắc lại khuôn mặt nhỏ. Đứa nhỏ này lớn lên thập phần xinh đẹp, tổng hợp Bình Yên cùng chiến luyện hai người toàn bộ ưu điểm. Lúc này trong tay chính cầm một đóa hoa hoa, đứng ở Bình Yên lỗ tai mặt sau, tưởng hống Bình Yên vui vẻ. Phía trước Bình Yên, đón chậm rãi rơi xuống hoàng hôn, đầy mặt tối tăm lắc lắc đầu. Nàng thở sâu, đối Vương Uy nói, ngươi tổ chức mấy cái lực lượng dị năng giả. Ta phát hiện cái này đáy hố, có cái phụ nhị tầng cục đá không gian, thực vật vào không được, ở rất sâu địa phương. Đến phái càng nhiều người tới đào, đây là nàng vừa mới phát hiện. Chiến luyện bọn họ rất có thể liền ở cái này cục đá trong không gian. Nơi đó đầu cấu tạo khẳng định đặc biệt nghiêm mật, hơn nữa phi thường khổng lồ, thực vật căn bản là vào không được. Nghĩ đến cũng đúng vậy, đây là một cái chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho đâu. Nếu chỉ là vô cùng đơn giản mấy thùng xăng, đuổi rồi hậu nhân xong việc, còn cân xứng được với là chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho sao? Mụ mụ, ba ba lãnh, Oa Oa hai chỉ tay nhỏ, câu lấy Bình Yên cổ. Tệ nửa ngày, rốt cuộc bài trừ như vậy mấy chữ tới. Bình Yên sừng sốt một chút, duỗi tay sờ sờ Oa Oa đầu. Ôn nhu nói, đêm qua mơ thấy ba ba sao? Câu lấy Bình Yên cổ Oa Oa. Khuôn mặt nhỏ thập phần ngây thơ gật gật đầu, không nói chuyện, duỗi tay, có chút sợ lạnh Oa vào Bình Yên trong lòng ngực, thấy đứa nhỏ này như vậy tưởng niệm ba ba, Bình Yên có chút muốn khóc, nhưng nàng biết chính mình tại đây loại thời điểm, là không thể khóc, nàng cần thiết kiên cường. So bất luận cái gì thời điểm đều phải kiên cường, bằng không chiến luyện dựa vào ai đi. Thực mau, có thể đi người đều đi rồi. Kim hệ hỏa hệ, không có bị thương, hoặc là bị vết thương nhẹ người. Nâng bị thương người, trở về Bách Hoa Thành. Có rất nhiều bị xe nâng đi, có rất nhiều đi bộ, chống quải trượng chính mình trở về đi. Lưu lại tất cả đều là lực lượng dị năng giả, bao gồm Vương Uy cùng Lương Tử Ngộ. Có khác Bách Hoa Thành, một ít thổ hệ dị năng giả tiếp nhận lại đây, hỗ trợ đào hố. Hiện tại Bách Hoa Thành không tiếc hết thảy đại giới, đều phải đem bình yên nói cái kia dưới nền đất cục đá không gian đào ra. Ngày hôm sau buổi chiều thời gian, càng ngày càng nhiều thổ hệ dị năng giả đi tới cái này hố to phụ cận, liền mập mạp đều cộng hắn tiểu tay nải tới. Ở rất nhiều thổ hệ dị năng giả dưới sự trợ giúp, đã không thể bốn phía phá hư, lại muốn tổng hợp suy xét, rốt cuộc cái kia bị bình yên xưng là cục đá không gian địa phương bị đào ra băng sơn một góc, lúc này đã đào đến dưới nền đất rất sâu địa phương đi. Bình yên cẩn thận tìm kiếm cái này đại hình cục đá không gian có hay không có thể tiến vào địa phương, nhưng mà phi thường thất bại, bởi vì diện tích quá lớn, nàng rất khó thông qua thực vật bộ rễ phát họa ra toàn bộ cục đá không gian diện tích. Nhưng đại khái biết ở cục đá không gian phía trên đi thông địa biểu thông đạo đã bị các loại lún cấp ngăn chặn. Bọn họ đào ra địa phương đúng là cái này đại thông đạo phía trên đã từng là ân phòng xăng thùng dưới nền đất phụ một tầng, mà cái này cục đá đại không gian còn lại là phụ nhị tầng. 780 chương đều là chút cái quỷ gì xăng thùng, hiện giờ đại bộ phận bị dọn về Bách Hoa Thành, dư lại không dọn đi, cùng những cái đó củi gỗ cùng nhau bị gửi ở biến dị rừng rậm, chờ yêu cầu thời điểm lại dọn. Mà trong không khí mùi xăng sớm đã theo gió tan đi, nơi này chỉ có bùn đất cùng cây cối thanh hương vị. Có một khối rất lớn thiên nhiên đá phiến hoành ở xuất khẩu phương hướng, đá phiến mặt trên đè nặng một ít mắt 7-8 tao máy móc, có chút giống là xe tăng. Thực rõ ràng này chiếc xe tăng cũng không có nhiều trọng, nếu Vân Đào bị đè ở phía dưới nói, hắn một bàn tay là có thể đem xe tăng đẩy ra. Bình yên nhìn mấy cái lực lượng dị năng giả, nhẹ nhàng liền đem xe tăng cấp nâng đi lên. Nàng nội tâm lại điểm nhi lạnh, đây là không phải đại biểu cho chiến luyện bọn họ căn bản là không ở phương diện này. Cái này thông đạo đã bị khóa cứng, có cái chuyên gia trên đầu mang đỉnh đầu nón bảo hộ, trong tay cầm một phần bản vẽ, ở cùng một ít chuẩn bị thi công nâng xe tăng người ta nói. Bình yên quay đầu, vội vã ôm oa oa đi qua. Chuyên gia vội vàng chạy cầm bản vẽ, chạy tới Bình yên trước mặt tới, giải thích nói, hết chương.